Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, lý luận sắc bén. Hạo Thiên Tông Đại trưởng Lão căm phẫn, giờ đây Thiên La Đế Quốc đã thành lập, mời chúng ta Hạo Thiên Tông nặng mới xuất thế, cùng nhau chống lại Võ Hồn Điện, có cái gì không ổn sao? Chúng ta Hạo Thiên Tông những năm gần đây đối Võ Hồn Điện chèn ép một mực nhẫn nhịn tránh lui. Đổi lấy là cái gì? Là càng quá phận ức hiếp. Nguyên cớ không cần lại thảo luận. Ta lấy tông chủ danh nghĩa, tuyên bố Hạo Thiên Tông sắp xuất thế, cùng Thiên La Đế Quốc liên minh. Đường Khiếu sắc mặt kiên quyết, Trịch Địa Hữu Thanh lời nói, để những trưởng lão kia không thể nào phản bác. Hừ. Tự chịu diệt vong a, ta không phụng bồi. Một người có mái tóc hoa bạch lão giả phất tay áo muốn đi gấp. Hắn là Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão, tông chủ có cho phép ngươi tự tiện rời đi sao? Cái kia ủng hộ Đường Khiếu trưởng lão đứng ra mặt không biểu tình nói ra, làm Đường Khiếu trung thực thuộc hạ, trong lòng của hắn minh bạch, lúc này tuyệt không thể để cái này dẫn đầu nhị trưởng lão rời đi. Bằng không lời nói Đường Khiếu tông chủ uy tín đem không còn sót lại chút gì. Tràng diện thoáng cái dương cung bạt kiếm lên, không khí 10 điểm ngưng trọng. Có chuyện gì, mọi người ngồi xuống dễ thương lượng, không cần đả thương đồng tông tình nghĩa. Đường Hạo đứng ra hòa giải nói, Đường Hạo, ngươi cái này bị khu trục ra tông môn nhân, có tư cách gì nói chuyện? Cái kia nhị trưởng lão cũng là không lĩnh tình, sắc mặt âm trầm nói ra. Đường Hạo nghe vậy hơi sững sờ, trầm mặc không lời, thần sắc ảm đạm xuống. Hắn chính xác là Hạo Thiên Tông con rơi, cho dù đã từng thiên phú cho dù tốt, thực lực bây giờ rất mạnh, cũng không cải biến được sự thật này. Ta đã cho phép Hạo đệ còn có con trai hắn Đường Tam nhận tổ quy tông. Đường Khiếu nghe vậy nhướng mày nói, lúc trước khu trục Đường Hạo rời đi tông môn, là đời trước trưởng lão quyết định, muốn rũ sạch Đường Hạo cùng Hạo Thiên Tông quan hệ. Khi đó Đường Khiếu còn không phải tông chủ, không lời nói có trọng lượng. Đã nhiều năm như vậy, hắn tất nhiên muốn vì đệ đệ Đường Hạo ra mặt. Ngươi, Đường Khiếu, Hạo Thiên Tông không sớm thì muộn hủy ở trên tay ngươi. Liền tông môn tội nhân đều để hắn trở về, thật sự là ngu xuẩn. Việc này truyền đến Võ Hồn Điện nơi đó, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão nghe vậy mặt đều tức giận đỏ rực, căm phẫn nói ra. Đường Khiếu trong mắt lập tức nổ bắn ra một đạo tinh mang, yên tĩnh nói ra, Võ Hồn Điện lại như thế nào? Ta Hạo Thiên Tông chẳng lẽ muốn nghe Võ Hồn Điện hiệu lệnh sao? Cùng Võ Hồn Điện sổ sách, nhiều năm như vậy nên tính toán. Cái kia nhị trưởng lão lập tức chớ lên tiếng, lúc này hắn nhưng không dám lại nói cái gì. Hạo Thiên Tông cùng Võ Hồn Điện oán hận chất chứa đã lâu, hắn dù sao cũng là Hạo Thiên Tông người, nói tiếp sợ gây nhiều người tức giận. Lúc này cái kia một mực ngồi tại chỗ ngồi, sắc mặt trầm ổn lão giả, chậm chậm mở miệng nói, tông chủ bớt giận, nhị trưởng lão hắn chỉ là lo lắng tông môn tương lai. Hơn nữa hắn lo lắng cũng không phải không có lý. Đường Khiếu nhìn về phía tên lão giả kia, trầm giọng nói, đại trưởng lão là sợ hãi Võ Hồn Điện sao? Bất quá lấy đại trưởng lão thực lực, chính xác là không quá đủ. Cái kia đại trưởng lão sắc mặt lập tức khẽ biến. Đường Khiếu đây là đâm trúng vết thương của hắn. Lúc trước hắn cùng Đường Khiếu tại tranh đoạt vị trí tông chủ thời gian, chính là tại cuối cùng trong tỷ thí bại bởi hắn, mới chỉ có thể đành phải đại trưởng lão. Luận bối phận hắn vẫn là Đường Khiếu thúc thúc, nhưng lại không phải một tên tiểu bối đối thủ. Đây là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau. Tông chủ nói không tệ, thực lực của ta chính xác không bằng tông chủ, thế nhưng đối mặt Võ Hồn Điện, tông chủ lại nắm chắc được bao nhiêu phần? Võ Hồn Điện vị kia đại cung phụng, không biết rõ tông chủ nhớ kỹ à. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Đường Khiếu thần sắc che lấp hỏi, ta chính là nhắc tới kiện sự tình, thiên đạo lưu chính xác rất mạnh, thế nhưng không đại biểu về sau không ai có thể vượt qua hắn. Đường Khiếu tự tin nói ra, mắt nhìn về phía Ngọc Trần, tông chủ ngươi là mua đùa giỡn hay sao? Về sau siêu việt thiên đạo lưu, ai có thể làm được? Hơn nữa một khi ta Hạo Thiên Tông xuất thế, liền sẽ trực diện võ hồn điện trả thù đả kích, ai có thể đảm đương cái này hậu quả? Đại trưởng lão lộ ra âm mưu đạt được nụ cười, hắn tự cho là bắt lấy Đường Khiếu trong lời nói lỗ thủng. Không biết rõ các vị có nghe nói hay không qua Ngọc Trần danh tiếng. Đường Khiếu trên mặt cũng là hiện lên một vệt nụ cười. Ngọc Trần là cái kia Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ sao? Truyền văn người này thiên phú kinh người, càng có thiên tứ hồn hoàn, mới có 12 tuổi liền đã bước vào hồn thánh cảnh. Không tệ, đoạn thời gian trước tại Thiên Đấu Thành, càng là phá hủy võ hồn điện âm mưu, đả thương nặng võ hồn điện nhân vật trọng yếu. Nếu là người này lời nói, đợi một thời gian ngược lại thật sự là có khả năng có thể. Đường Khiếu lời nói một câu gây nên ngàn cơn sóng, để Hạo Thiên Tông những trưởng lão kia đều là nghị luận lên. Hạo Thiên Tông tuy là ẩn thế, thế nhưng đối với ngoại giới phát sinh sự tình, nhưng vẫn là tin tức linh thông. Không tệ, hắn đã tới, hơn nữa hắn còn mang về phụ thân ta Đường Thần tin tức. Đường Khiếu lần nữa thả ra một quả bom. Cái gì? Lão Tông chủ tin tức? Lão Tông chủ còn sống? Hắn hiện tại thế nào? Các trưởng lão lực chú ý rõ ràng bị hấp dẫn tới. Đường Khiếu trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần, nói, liền để hắn đích thân nói cho các ngươi biết đi. Ngọc Trần thần sắc ung dung đi ra, mặt không có chút nào gợn sóng nói, ta chính là Ngọc Trần, lần này tới trước là tới lấy Đường Thần tiền bối lưu lại thần lộ đồ. Đường Thần tiền bối thân ở Sát Lục Chi Đô, Sát Lục Chi Vương chân thân chính là hắn. Ngọc Trần lời ít mà ý nhiều, nói rõ chính mình ý đồ đến, đồng thời cáo chi Đường Thần tung tích. Hừ, một cái 12 tuổi tiểu oa nhi, nói lên dối đến cũng không đỏ mặt. Đại trưởng lão nghe vậy lộ ra một vệt nở nụ cười trào phúng. Sát Lục Chi Đô hắn tuổi trẻ thời gian cũng đi lịch luyện qua. Nơi đó là thế nào khủng bố địa phương tự nhiên hết sức rõ ràng. Hiện tại Ngọc Trần cái này 12 tuổi hài tử, nói mình đi Sát Lục Chi Đô đồng thời bình yên vô sự đi ra. Quả thực là cười rơi hắn răng hàm. Tiền bối lời này thế nhưng là cảm thấy ta nói không thật. Ngọc Trần vẫn là bộ kia thản nhiên bộ dáng, căn bản không để ý đại trưởng lão. Tiểu tử, ngươi theo Sát Lục Chi Đô bên trong đi ra, chắc hẳn thực lực không phải bình thường. Ta muốn kiến thức một chút ngươi tên thiên tài này bản sự. Không biết rõ được hay không? Đại trưởng lão gặp Ngọc Trần bộ này không đem chính mình để vào mắt bộ dáng, trong nội tâm lập tức bay lên một cơn tức giận, âm hiểm nói ra. Đường Hạo cùng Đường Khiếu nghe vậy lập tức mày nhăn lại. Cái này đại trưởng lão cũng quá không biết xấu hổ. Đường đường một cái cấp 92 đấu la cường giả, lại muốn bắt nạt một cái 12 tuổi hài tử. Đinh, chúc mừng ký chủ phát động 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Cự tuyệt Hạo Thiên Tông đại trưởng lão khiêu chiến, lấy được đến ban thưởng kim hồn tệ 888 mai. 2. Đáp ứng Hạo Thiên Tông đại trưởng lão khiêu chiến, lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp cộng 1. 3. Mắng to Hạo Thiên Tông đại trưởng lão không biết xấu hổ, đồng thời mời Đường Hạo ra giải quyết Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, lấy được đến ban thưởng phổ thông thiết chùy một cái. Mời ký chủ tại trong vòng 30 giây làm ra lựa chọn. Hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở đột nhiên tại Ngọc Trần trong đầu vang lên. Có gì không thể? Ngọc Trần ngữ khí bình tĩnh nói ra, không úy kỵ tí nào đại trưởng lão uy thế. Ngọc Trần trực tiếp làm ra lựa chọn. Ngọc Trần giờ đây mấy trăm vạn kim hồn tệ đều tùy tiện xuất thủ. Cái thứ nhất tuyển hạng kim hồn tệ hắn đương nhiên sẽ không suy nghĩ. Cái thứ ba tuyển hạng càng là đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ có thứ hai tuyển hạng tăng lên hồn lực đẳng cấp. Cũng không tệ, giờ đây Ngọc Trần cần muốn không ngừng tăng lên thực lực. Ngọc Trần lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường lập tức náo động. Cái này Ngọc Trần lại muốn cùng đại trưởng lão một trận chiến. Hắn lá gan cũng quá lớn. Tiểu tử này quá cuồng vọng. Bất quá ta thích. Đại trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi. Cái này nếu là đánh thắng là lấy lớn hiếp nhỏ. Đánh thua vậy coi như càng mất thể diện. Ngoặc kép, đại trưởng lão nghe lấy chung quanh những trưởng lão kia nghị luận lời nói. Sắc mặt tái xanh. Hiện tại hắn có chút đâm lao phải theo lao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.